Phật xưa chỉ gầy bao lần, tu là thoát vòng trầm luân, tham sân si không còn buộc dần, tu là trí huệ viên thông, đường trần gian tiếp liên nhiều kiếp, tu là lối về đại sen, nơi tây phương chư Phật mong chờ, tu là mở lòng bao dung, đem tình yêu thương khắp muôn loài, tu là sửa mình đường sai, nên xem kinh niệm Phật mỗi ngày, tu là ánh đèn thiêng liêng, ta cùng nhau thắp lên bừng sáng, tu là giấc diệu mà đi, tu là chánh đường từ chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Thiên Minh, quận 12. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, và hôm nay là ngày tu tập bát quan trai của chùa chúng ta. Mỗi tháng thì vào ngày 20 hàng tháng, mà nghe đi trưởng á, thì nói rằng là chùa chúng ta cũng duy trì cũng được mười mấy năm tu tập bát quan trai. Một năm là 12 tháng, ít nhất chúng ta cũng tu khoảng 10 lần cho đến 11 lần tu bát quan trai. Có những khi á, là chúng ta lễ lọc chúng ta không tu thôi. Như vậy thì ít gì chúng ta cũng là 10 lần tu tập bát quan trai. Và quý vị biết á, là ở trong kinh U Bà Tắc, hoặc là kinh Bát Quan Trai Giới, hay là ở trong kinh mà Thi Ca La Việt, thì có một đoạn kinh Đức Phật dạy là một người cư sĩ mà chúng ta tu giới Bát Quan Trai một ngày một đêm, cái công đức bằng ông vua toàn cõi Ấn Độ phục vụ cho dân chúng 3 năm. Một ngày một đêm á, mà bằng ông vua toàn cõi Ấn Độ. Ấn Độ nhiều nước lắm, vào thời Đức Phật á, ví dụ như nước Kosambi, Ma Kiệt Đà, rồi nước Ca Tỳ La Vệ nè, ông có gì rồi Tỳ Xá Ly vân vân, nhiều nước. Ông vua mà phục vụ cho dân chúng hết lòng hết dạ đó, 3 năm mới bằng ta tu tập có ngày đêm thôi đó quý vị. Như vậy thì cái thời gian tu tập ngày đêm, cái công đức nó đem lại rất lớn cho người tu tập. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng như vậy thì nó khó hay nó dễ? Nó cực kỳ khó đó. Tại sao? Tại vì những cái giới mà tu bát quan trai đó là những cái giới thuộc về người xuất gia, có nghĩa là tu tập hạnh người xuất gia. Mà xuất gia là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Nên cái hạnh tu tập bát quan trai là chúng ta làm ngược đi cái thói quen lâu ngày của mình. Thói quen lâu ngày mình trở thành cái tập khí ở tại thế gian này. Và cái tập khí á, là chúng ta có gia đình, chúng ta lo cho chồng, lo cho vợ, lo cho con, dính mắc ở trong thế gian, tập khí thứ nhất. Nên ta không thể xuất thế tục được. Cái thứ hai nữa, cái tập khí của cái tánh khí gọi là căn bản phiền não và tùy phiền não. Căn bản phiền não gồm có tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Còn các tùy phiền não thì phú não, thật, sang, kiêu, cuồng, kiểm, hại, rồi nhân dân ta mới phân tích ra. Nó cũng trở thành cái thói quen nhiều đời nhiều kiếp của mình. Bây giờ á, mình xuất phiền não ra, tức là rời khỏi nhà phiền não, phải đi ngược lại với chính cái tâm mình. Xuất tam giới ra, cái tâm mình á, luôn luôn lúc nào cũng hướng về dục, sắc và vô sắc. Ba cái cảnh giới mà tâm chúng ta hướng về. Như vậy là cái thói quen của tâm hướng về cảnh dục là có ngũ dục, cảnh sắc là có các tầng trời, cảnh vô sắc là có các cõi của tâm. Như vậy tâm ta quen hướng về cái đó, trở thành cái thói quen, trở thành tập quán. Mà bây giờ mình học ra hạnh người xuất gia, có nghĩa là chúng ta đang đi ngược lại với tập quán của mình. Bằng gì? Bằng tâm nguyện và giới. Đó là giới, gọi là giới bát giới, là tám giới mà chúng ta thực hiện một ngày một đêm. Nên có những người á, ta nói là tu ở đâu cũng vậy, tu ở nhà cũng vậy, tu ở chùa cũng vậy, tu ở đâu cũng vậy à. Người ta nói tu ở đâu cũng vậy, cũng vậy là cái gì? Có những người nói vậy thì mình hỏi người ta cũng vậy là cái gì? Ở đâu cũng sửa tâm sửa tánh. Nhưng chúng ta đồng ý ở đâu cũng sửa tâm sửa tánh, nhưng mà mình làm cái bánh mì ở trong cái lò bánh mì thì cái bánh mì nó vừa đẹp, vừa lại ăn chất lượng đó, rồi vừa có vệ sinh, máy móc ta khép kín. Còn ở nhà mình nó cứ dỗ bẹp bẹp rồi làm cái bánh mì nướng lên đó là nó không có khuôn, không có mẫu gì hết trơn, cũng ra cái bánh mì vậy đó, nhưng mà ăn sao nó chết quớt. Vậy đó chưa? Như vậy thì chúng ta nói là tu đâu cũng vậy, làm bánh đâu cũng vậy, nhưng trong lò bánh có bột đoài, có bảng đàng hoàng thì ra thành cái bánh ngon lành, ai cũng thích mua. Còn mình làm nhà đập bẹp bẹp bẹp bẹp đem ra ngoài có ai mua không? Hay là ta nhìn thấy người ta hết muốn ăn, hiểu không? Nói tu đâu cũng vậy là trên lý thuyết thôi, còn trên cái sở hành của ta đó thì mỗi nơi mỗi khác, mỗi giới mỗi khác. Trên cái lý là nó khác, trên cái hành nó khác. Mà gì? Trên cái lý á thì là như vậy, nhưng mà chạm trán vào thực tế nó khác. Bây giờ ví dụ như á, trên cái lý là nếu á ai tu đi đến nhất tâm bất loạn thì cũng được thành Phật. Nếu chúng ta có tâm mà cầu nguyện giảng sanh thế giới Đức Phật A Di Đà, đó trên lý thuyết vậy. Nên á, người ta mới không cần tu, tới lúc chết á, mời ban hộ niệm về, ban hộ niệm nó hộ cái cho mình nhất tâm bất loạn giảng sanh luôn. Quý thấy chưa? Như vậy là trên thực tế có giảng được không? Tại sao lại không giảng được? Tại vì á, khi trước lúc chết, nghiệp chướng, quan gia, trái chủ, xu hướng của tâm, hồi nào giờ tâm mình nó lao về hướng đó rồi, trước khi chết mà lao ngược lại à? Có không? Hay lao luôn, đi luôn, thắng sao được thắng? Nó lao nhiều ngày nhiều tháng rồi, còn giờ muốn thắng là phải thắng từ từ phải không? Thắng ngày ít ngày ít ngày ít ngày ít nó mới thắng, mới quay đầu chứ. Như không đang lao đem quay đầu trở lại cho dân xuống đường mương, đúng không? Do đó mình đã quay, đã đi theo cái hướng đời, những cái tập quán đi thẳng đây nè, mình muốn quay lại phải quay đầu lại, phải thắng từ từ từ mới quay đầu lại đó quý vị, chứ đâu phải là đợi chi tới chết là ban hộ niệm hộ một cái một quay đầu cái rẹt liền. Tập quán nghiệp đang lôi mình đi, thói quen đang lôi mình đi, tập khí đang lôi mình đi, quan gia trái chủ đang đòi nợ mình và đang trả nghiệp hồng trần khi chết. Rồi quý vị, bao nhiêu đó thì liệu có quay lại về Phật được hay không? Hay không có nhớ một chút Phật hiệu nào, chỉ nhớ thế gian mà thôi. Vậy lý thuyết thì sao? Lý thuyết là miễn á, niệm Phật là nhất tâm bất loạn được giảng sanh. Nhưng trên thực tế thực hành thì đâu có được đâu. Quý vị, nên vừa lý thuyết mà đi đến thực hành nó có khoảng xa lắm. Cái lý thuyết nói như vậy mà muốn làm được như lý thuyết vậy đó thì người ta phải trải nghiệm vào trong đời sống. Mỗi người đều gặp cái khó khăn, từ khó khăn đó, ta giải quyết chính cái khó khăn của tự thể bản thân và tâm mình, thì lúc đó mới như sở hành sở nguyện được. Chứ không phải là trên lý thuyết vậy mình làm vậy là được đâu, phải không? Chứ đừng có nắm trên lý thuyết. Lý thuyết là người ta dạy đó, niệm Phật nhất tâm bất loạn là xong, mà ngay được giảng sanh hết. Nhưng trên thực tế giảng sanh có không có nhiều người chứ. Do đó là trên lý thuyết mà mình khi thực hành á, nó đụng phải những cái điều chướng ngại, chướng đạo, nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, nó luôn luôn lúc nào nó ngăn cản mình hết đó, quý vị. Nên á, người tu tập á, người ta không phải là tu tại chùa không, mà người ta phải tu tại nhà không, mà chỗ nào người ta cũng tu thì gọi là tinh tấn. Tinh tấn tu hành có nghĩa là lúc nào cũng chuyển hóa thân và tâm mình á, luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn tu hành. Từ ở chùa chúng ta tu về tới nhà, từ ở nhà chúng ta tu về tới chùa, à không có gì. Như vậy người đó tinh tấn tu hành thì người đó mới đắc được. Tại sao? Tại nhiều đời nhiều kiếp mình gieo nghiệp rồi, nhiều đời nhiều kiếp chúng ta là tạo nên tập khí sâu dày rồi. Bây giờ nhổ nó lên, gốc rễ nó lên, nó phải cần phải có thời gian và cần phải có những cái lò nó chuyên nghiệp như là chùa của chúng ta, cần phải có cái tâm gọi là cộng tác của mình, cái tâm hết sức nỗ lực bản thân mình, từ từ mới quá giải được dần. Chứ quý vị đừng bao giờ nghe nói cái pháp mới, có pháp mới, có đạo mới, chuyện giờ trong dân gian chuyện nhiều lắm. Cần đặt tay chán, khai tâm mở trí, củ khiếu khai thông đắc đạo liền tại chỗ. Đặt cái một, đặt tay lên cái một, ta đi ta chuyện cái đạo đó, chỉ đi theo rần mê thôi, không tu gì chân, đặt tay đậu đắc đạo liền, có gì khỏe dễ sợ luôn. Không cần ăn chay ăn lạc cúng dường bố thí, chân chỉ cần quỳ xuống đặt tay đậu cái là khai củ khiếu quyền quang đắc luôn à, có gì. Trời ơi, nghe nói dốc. Có gì đang nghe nói mê lên dành cho mấy người làm biến tu á. Trời, ai mà làm biến tu có nghe cái mê liền. Đó, có gì? Ai tu mà cục làm biến linh linh nó nhớt nhạt ở trên đó đó. Không tụng kinh, không lại Phật, không cúng dường, không bố thí, không ăn chay, không hành thiện, tất cả đó đó quý vị, không có làm gì hết trơn á, chỉ đặt tay đầu cái là đắc đạo liền quý vị. Đạo đắc đâu chỗ trên đầu đó, đạo đắc là chỗ nhận thức của chúng sanh. Tâm mình giác ngộ, đạo đắc là chỗ giác ngộ. Được đạo là gì? Là khai tâm mở trí mình ra, nhìn được thực tướng của vạn pháp như Đức Phật đã nhận thức, Đức Phật đã nhìn, đó là trí tuệ của nhà Phật đó. Đạo quý vị, do đó mà ta phải nghe, phải hiểu, phải hành dồi mài kinh sử, lâu ngày nó bớt tội mòn như đá mài dao, từ từ nhiều lớp quá, dẹt từng lớp cho đến khi nào mà hết các lớp mây mù của vô minh thì thôi, lúc đó ta kiến tánh đắc được đạo quả Bồ Đề. Và trên bước đường tu tập nó càng bớt thì càng bớt khổ, nó càng bớt vô minh thì càng bớt khổ. Khổ là chỗ vô minh của tâm mình á, chứ không phải chỗ có tướng mình mà bị nghèo, tướng mình xấu, bị ta chửi, bị chồng chê, chồng bỏ, thua số đề đâu, không phải khổ chỗ đó. Khổ là chỗ tâm mình cố chấp, không có xả được, tâm mình không có dung chứa được, tâm mình không có được á, mở mang ra để dung chứa được tất cả những cái gì ở trong thế gian này, nó nhúc nhích. Mình cố chấp lắm, cái gì mình cũng buồn, cái gì mình cũng sầu, cái gì mình cũng hận hết trơn á, tâm mình hẹp hòi lắm. Dạ, cái gì mình chưa mở bung tâm mình ra, tâm mình chưa đến vô lượng, tâm mình không có bung lên vô hạn lượng của tâm được, mà mình đã từ những tâm ích kỷ, hẹp hòi, hơn thua, hận thù, không xả được, không thấu hiểu được. Đó, cái gì? Nên người ta khổ. Khổ là chỗ có tâm cố chấp, tâm vô minh, chứ không phải là chỗ, khổ là chỗ do cái tướng của quả báo. Chúng ta ở đây là đang tướng của quả báo nè. Ví dụ mình xấu là quả báo kiếp trước gieo gì đó, đẹp quả báo kiếp trước gieo gì đó, giàu quả báo kiếp trước gieo gì đó, nghèo quả báo kiếp trước gieo gì đó. Chúng ta bị ta chửi, quả báo kiếp trước gieo gì đó. Chúng ta là cái tướng của quả báo do gieo nhân, mà người ta cứ ngỡ tướng quả báo do gieo nhân là nguyên nhân của đau khổ. Sai. Nguyên nhân của đau khổ không phải là tướng của quả báo. Tướng quả báo không làm cho chúng ta đau khổ nếu tâm chúng ta giác ngộ. Nên bằng vị tánh như tổ sư tử nè, người ta lại là xin cái đầu, còn tổ cũng đâu có sợ đâu. Như Đức Phật, ta theo hại ngài, ngài cũng đâu có sợ đâu. Như một Kiền Liên, ta theo ta ám hại ngài, ngài cũng đâu có sợ đâu. Đâu có gì, tại vì tâm ngài đắc rồi, còn tâm không đắc đó gì, người ta chửi cái đồng nổi sân lên rồi, rồi là ta làm mình tổn thương, mình hận thù rồi, phải không? Rồi người ta làm gì á, mình đau khổ á, mình trả thù rồi. Đó, quý vị nhớ, ghi nhớ trong tâm đi nha. Trả thù, quyết chí trả thù, quyết chí trả thù. Mình nhắc nhở tâm mình liên tục như vậy. Do đó mà cái thế giới quan xung quanh á, cái quả báo của trong kiếp trước đi đến với mình, hình tướng của quả báo mà mình cho đó là nguyên nhân của đau khổ, nên mình hận thù những cái hình tướng của quả báo. Ví dụ cô kia có bị tật nguyền đi học, bị mấy đứa bạn nó chọc, nó đi cả nhắc theo, cổ quê quá, có gì cổ về nó, cổ nói là cô hận. Hận cái gì? Hận cái chân cổ đi không được đó, hận cái đó đó, bây giờ hận cái quả báo của chính mình thôi vậy đó. Có những người nghèo khổ quá trời, bắt đầu á hận cái gì? Hận cái nghèo. Có những người á gia đình bệnh tật ốm đau, không có tiền phải đi dây đầu này dây đầu nọ, rồi gia đình nhà tan cửa nát, người ta hận đồng tiền. Cái gì? Hận những cái vô lý vậy đó. Nhưng cái cuối cùng á, người ta cứ nghĩ là những cái pháp quả báo xung quanh á, hình tướng quả báo xung quanh là cái mang lại đau khổ cho mình. Chứ thực ra hình tướng quả báo xung quanh không phải là nguyên nhân mang đau khổ cho mình. Nguyên nhân đau khổ cho mình á là do hai cái. Một cái là nhân mình gieo nay bị quả báo chính của mình. Cái thứ hai là tâm cố chấp khi bị quả báo đi tới, không buông xả được, không dung chứa được. Vì vậy hai cái của ta làm cho ta đau khổ. Cái thứ nhất, nhân mình gieo ở trong kiếp trước là nhân đau khổ cho chúng sanh, bây giờ gặp duyên đem đến quả báo đau khổ cho mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi quả báo đau khổ cho mình, nếu tâm mình rộng lượng, nếu tâm mình giác ngộ, thì dầu cho nhân đau khổ đi đến quả đau khổ, mình vẫn không đau khổ. Do tâm mình lúc này á rộng lượng, tha thứ khoan dung, độ lượng, có đạo lực. Nên dầu ai chửi ai mắng gì, tâm chơi chơi như kim cương, như đó gọi là kim cương tâm. Đức Phật thuyết bài kinh Kim Cang đó, kinh Kim Cang Bát Nhã, là tâm mình như kim cương sáng ngời sáng giới, ai đập bể bôi bùn lên không dơ. Cái gì tâm đó, tâm kim cương đó, thì lấy gì đau khổ? Dầu cho cái quả báo, cái nhân mình gieo kiếp trước là khổ người ta tới cỡ nào, nhưng mà trên bước đường từ nhân tới quả mình tu cho đến đạt được đạo lực ở trong tâm, thì cái quả báo nó tới, bên ngoài ta nhìn thấy rất đau khổ, nhưng đối với bản thân mình không có gì là khổ cả, vì tâm chúng ta luyện như kim cương tâm mình, lúc này sáng giới cứng ngắc, không có gì làm cho mình dao động được tâm cả. Cái gì? Nên Đức Phật ngài nhập vào Kim Cang định, ngài có thắng tất cả các phiền não thế gian này, ngài đắc quả Phật ở dưới cội Bồ Đề vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 594 trước công nguyên. Như vậy thì làm ta hai cái mà làm cho mình đau khổ. Cái thứ nhất, nhân chúng ta gieo làm chúng ta đau khổ. Cái thứ hai là tâm của chúng ta chấp làm cho chúng ta đau khổ. Mà mình cứ suy nghĩ gì, mình nghĩ là người ta làm cho mình đau khổ, chồng con làm cho con đau khổ, tổn thương dâu con làm con đau khổ, anh con làm con đau khổ, hoàn cảnh gia đình làm con đau khổ. Ai nhà đâu có nhân mình gieo bị cái quả của mình, và cái tâm của mình không tu tập nên nó vô minh, nó cố chấp làm cho chúng ta đau khổ, chứ chẳng có ai làm cho mình đau khổ cả. Có gì người ta ta mình chứ bắt gì mình. Ta chửi là cái miệng của người ta mỏi, ai biểu mình nghe mà mày để lên máu, nghe ngồi nghe thôi chứ không có gì, nghe nhận vô tâm chi để cho lên máu. Ai chửi mỏi miệng họ à, nhưng mình biết mình đã từng chửi người ta, tức nhân gieo chửi, bây giờ gặp cái quả chửi ngày hôm nay. Vậy thấy chưa? Nên nói ngày hôm nay bị chửi đó thứ nhất. Cái thứ hai nữa, khi bị chửi thì tâm mình đó, có gì đừng có nhận vào, ai biểu nhận vào cho nó khổ, nghe thấy chưa? Do đó mà chúng ta khổ có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất làm gieo, nguyên nhân thứ hai là không có giác ngộ, nên không chống được cái lưỡi kiếm ở bên ngoài nó đập vào, gươm giáo ở bên ngoài nó đập vào, chống nổi, mình mẩy mình mềm ụm mà nó đâm cái lũng ruột. Còn giờ mình luyện lên nó như sắt như đồng vậy đó, như kim cang kim cương vậy đó, đâm vô lũng. Đó là đạo lực, đâm vô đâu? Đâm trong tâm mình á. Cái tâm mình dao động, tâm mình mềm yếu gì, đâm vô cái một giận hờn sân si hồi ngã gục còn tâm mình luyện như là tâm Phật tâm thánh vậy đó, ai nói là làm xả bỏ ra hết như hư không vậy đó. Mình luyện như kim cương, luyện như hư không, rồi đánh vào hư không không có bị sao cả. Do đó khi mà mình gieo nhân mà đau khổ Nên nói quả báo đau khổ ngày hôm nay là mình lãnh chắc rồi nè quý vị. Như vậy nếu á mà quả báo đến ngày hôm nay mình muốn cho quả báo nhẹ thiệt vậy đó, thì tu hành gì? Tu hành sám hối. Tại cái ý làm nên cái nhân, ý xấu làm nên nhân xấu. Bây giờ mình sám hối bỏ ý xấu nên cái nhân xấu nó yếu đi. Nó yếu đi rồi nó đập vào mình nó rất yếu. Cái thứ hai nữa làm phước, tu phước. Mới đầu tu hành sám hối nha. Cái thứ hai nó tu phước để làm chi? Có phước báo bao bọc xung quanh mình, cái quả báo nó đến nó đập vô cái nó dội ngược vào ra. À, cái gì thấy không? Cái thứ ba nữa là tu trí. Tu phước, tu trí, tu sám hối. À, cái gì tu trí là gì? À, tu trí có nghĩa là làm cho trí tuệ mình phát sanh, nó gọi là tu trí. À, phước đức thua phước trí. Phước đức làm lợi ích cho người ta, phước trí làm chuyển tâm mình, cho giác ngộ tâm mình. Mà tâm mình đã có trí tuệ rồi đó quý vị, thì không có làm sai lầm nữa. Đã có trí tuệ không còn đau khổ nữa. Đã có trí tuệ không còn cố chấp nữa. Đã trí tuệ không còn ô nhiễm nữa. Cái người tô nhiễm chính là do vô minh đó. Nên mình tu phước trí, tu phước đức và sám hối để giảm cái dòng nghiệp nó ở ngoài trước lại. Đó cái gì? Như vậy á, là tu phước đức, đó, tu phước trí, tu tập sám hối qua cái hình thức gì? Đó cái gì? Bây giờ mình sám hối qua hình thức gì? Ví dụ mình ăn chay là không giết chúng sanh nè, là sám hối không giết vật nữa. Ví dụ qua cái tụng kinh, qua cái giữ giới, cái giữ giới sanh định, định sanh tệ, tu phước trí nè, đó không có gì. Còn mình ra ngoài mình làm phước cúng dường bố thí đó là tu phước đức. Rồi hàng ngày mình nhìn lại chính tâm mình thấy điều gì sai đó mình hối hận, mình không làm tiếp nữa, không có gì, là tu hành sám hối. À, để chi? Để cho cái nhân mình gieo nó khi nó đến với mình á, là nhân ác nó thấp nhất khi đến với quả ác. Cường độ nó nhẹ nhất, tần sức nó nhẹ nhất, khi đến với mình nó nhẹ nhất nhờ công đức sám hối. Tại vì tất cả các tội lỗi đều do tâm mà sanh. Tâm mà sanh, nếu mà mình sám hối thì cái năng lượng của tâm sanh nó sẽ giảm đi rất thấp. Nên người sám hối càng nhiều á quý vị, cái quả báo nó đến ít hơn. Nên có ông thầy bạn, ông làm mơi mốt mà mình có gặp cái gì đó, quý thầy gặp cái gì mà tu hành không nổi, nó lên lại Phật sám hối đi. Sám hối lòng chân thành, lòng tha thiết, từ tự nghiệp nó nhẹ qua rồi, nhẹ hiu rồi, nhẹ hiu rồi, nhẹ hỏng rồi. Còn không sám hối tâm mình nặng nề dữ lắm. Nên mình lên sám hối mình thôi, đối diện với Phật thôi. Dạ, có gì lên chánh điện bên mông bao la, mình đối diện Phật. Một lại xuống, đứng lên lại xuống từng lại một. Nhìn lại cái tội lỗi mình nhiều đời nhiều kiếp đã gây ra. Ngã tích sở tạo chứa ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si, tùng thân ngữ ý chia sẻ sanh, nhất thiết chúng đẳng giai sám hối. Chúng ta quỳ xuống, chúng ta sám hối trước 10 phương chư Phật có gì. Như vậy là sám hối là gì? Cái thứ hai nữa tu phước đức là gì? Tu phước trí là gì? Rồi tu phước đức là gì? Đó là gì? Phước trí, phước đức tức là phước thiện đó. Còn phước trí tức là tăng trưởng về trí tuệ của mình. Đó là gì? Như vậy thì mình làm cách nào để mình tu ba cái pháp này? Cái pháp sám hối để giảm công năng của nghiệp ác. Phước đức tức là phước thiện đó, thì là để tăng trưởng cái áo giáp xung quanh mình, và quả báo trong sanh tử luân hồi sẽ nhẹ nhàng hơn. Ai chắc kiếp này đắc đạo, ai chắc kiếp này giảng sanh. Nếu không giảng sanh, không đắc đạo, phải đem cái phước thiện đi theo. Không có gì. Còn cái phước trí là để sanh cảnh giới. Phước trí càng cao sanh cảnh giới càng cao, và phước trí có khả năng đối trị lại những cái đau khổ. Người ta có trí tuệ rồi á, dầu cho cái đau khổ đập tới đâu người ta cũng không khổ mà. Ví dụ như Đức Phật á, trong đoạn kinh có người ta chửi quá trời luôn, ngài có khổ đâu. Không có gì, ngài đi bình thường bình tĩnh đi à, nhưng ngài A Nan thì khổ. Ngài A Nan chưa đắc đạo nên ngài khổ quá trời. Ngài làm Thế Tôn ơi, đi chỗ khác Thế Tôn, chỗ này chửi quá không chịu hết nổi Thế Tôn. Đức Phật mới bảo ngài A Nan là bây giờ mình là người bác sĩ, đi đến vùng đó người ta bệnh không mà mình trị, hay là mình đi đến vùng người ta khỏe mạnh không mình trị. Thì ngài A Nan là mình bác sĩ phải đi đến cái vùng mà người ta bệnh tật mình mới trị chứ, còn ở chỗ nào người ta khỏe mạnh tới đó làm chi. Thì Đức Phật cũng dường như thế ấy, ở chỗ này người ta bệnh dữ lắm mà bệnh cái tâm của mình á, Phật dám chửi bệnh dữ lắm rồi. Quý vị nên là Như Lai phải quyết định ở lại đây để độ những người này, tức là bác sĩ và độ cho những bệnh nhân này. Chứ đi đến chỗ người ta đàng hoàng hết trơn, người tâm người ta đâu có bệnh đâu mà. Là Đức Phật trị tận gốc của bệnh tâm mà, bệnh phiền não. Do đó Đức Phật nói là Đức Phật sẽ ở đây để độ cho những người bệnh tật này, chứ không đi đến chỗ khác người ta không chửi mình, có nghĩa là người ta biết tu hành rồi. Đến đó làm chi? Bác sĩ đến đó chơi thăm thì được, chứ đi trị bệnh là đi đó làm chi? Phải không? Do đó mà khi mà chúng ta tu tập đó, có ba cái pháp chúng ta tu tập. Dầu cho ở chùa hay là chúng ta ở nhà, chúng ta cũng phải bám vào ba cái pháp này chúng ta tu tập. Mà như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi sâu về ba cái này một chút xíu. Tại quý vị ở đây là ta tu cũng được mười mấy năm, tu bát quan trai vậy. Nếu mà làm đúng phước biết nhiêu rồi, phước chở mà chở dưới sông, chở ghe chài, ở trên thì chở xe tải, xe 30 tấn hoặc xe chuyên dụng 60 tấn là quá trời phước luôn. Nhưng mà mình thấy mình là phước chưa đầy, chưa đủ cái gì, có nghĩa là mình còn thiếu cái gì đó. Cái gì mình đắp vô, thiếu mình đắp vô, nó dư chỗ nào mình bỏ nó ra. Dần dần như vậy thì vào buổi trưa hôm nay chúng ta mới thấy là người ta tu tập ở đâu. Ta tu tập từ cái chùa, thường xuyên đi chùa tập ở chùa, thường xuyên về nhà tu tập ở nhà, rồi trên đường từ nhà về chùa là tu nhập ngoài xã hội chứ đâu. Quý vị chứ tu đâu, giờ chỉ có ba chỗ thôi, ở chùa, ở nhà với ngoài xã hội thì cái chùa đâu nữa giờ. Quý vị phải không, có ba chỗ thôi à, một là chùa, hai là nhà, thứ ba bên ngoài, từ đường chùa về nhà là ngoài xã hội, muốn đi vòng đi ngang đi dọc đi tắt gì đó, phải không quý vị. Như vậy thì chúng ta trao đổi nhau với vấn đề này, quý vị, với đề tài được mang tên tu từ chùa về nhà. Đấy, nó đơn giản thôi, nhưng cuộc sống chúng ta tu có hai phần. Phần thứ nhất là phần chúng ta còn sống, phần thứ hai là phần chúng ta đã chết. Cái gì ta thủ, khi đang còn sống là ta tu an lạc, gọi là an lạc hạnh. Khi đã chết đó gì, hồi hướng phước báo giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, hoặc hồi hướng phước báo tu để được đắc quả Phật trong tương lai. Cái gì như vậy, khi sống á thì mình làm sao? Khi sống mình phải chịu nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng ở tại chỗ này nè, là khi đang còn sống. Cái gì rồi khi đã chết đó thì mang theo, mang cái gì? Mang theo có hai thứ. Thứ nhất á là mang theo phước, chứ ai ngu sao mang theo tội, mang theo tội qua kiếp sau nó quả báo lên thê thảm sao. Mang theo phước. Cái thứ hai nữa á, mình chết mình muốn cảnh giới cao hay cảnh giới thấp? Muốn cảnh giới cao, cao tu phước trí, trí tuệ càng cao cảnh giới càng cao, cảnh giới nó sắp xếp theo cái trí tuệ của mình đạt được. Người nào trí tuệ càng cao cảnh giới càng cao, cái người mà vô minh càng nhiều thì cảnh giới càng thấp. Còn mà phước nhiều thì cái cảnh giới nào phước nhiều thì cảnh giới đó sướng, còn cảnh giới nào phước ít thì cảnh giới đó khổ nhiều. Bây giờ ví dụ nha, trí tuệ nhiều được làm người, mà người phước ít làm ăn mày, làm đầy tớ. Trí tuệ ít mà phước nhiều, trí tuệ ít làm thú, làm chó, nhưng mà ăn chó nhà giàu. Tại chó phước nhiều trí ít, trí ít nên nó sanh cảnh giới thấp hơn mình, mình trí nhiều hơn sanh cảnh giới cao hơn, mà phước ít nó. Trí nhiều phước ít, sanh được làm người mà người không có phước, đi ăn mày ăn xin, bị người ta đánh, bị người ta đập, người ta coi thường. Đó, không có gì. Còn bây giờ trí tuệ ít mà nó phước nhiều, trí tuệ ít lo tu phước không, không có rèn luyện trí tuệ gì trơn á. Không có gì. Rồi ổng á là trí nhiều mà phước ít đó là mình đó, ở cõi người. Nhưng mà các con vật á, trí tuệ ít mà phước nhiều, làm phước không hả? Nhưng không có tu chứ làm phước chửi lộn. Làm phước đi bố thí dành ghế xe, đi phóng sanh dành chỗ phóng sanh. Có gì thấy không? Không có tu tâm gì chứ, đâu có trí tuệ đâu. Mà phước nhiều, đầu thai xuất sanh. Đầu thai xuất sanh mà phước nhiều quá xuất sanh. Con chó được người ta nuôi, trời ơi, chích bệnh viện đồ á, ta nuôi chó mặc đồ nhung, chó mang mắt kiến. Mày thấy không? Còn chó đeo con điềm bằng vàng nữa chứ. Trên kiến thức ngày nay á, đám cưới chó làm đám cưới linh đình luôn, vậy ông xui bà xui ngồi cổ đồ ngon lành luôn. Đám cưới hai con chó. Thôi chưa. Nhưng mà ta vẫn làm, tại con chó nó có phước quá quý vị, nó vô trong nhà đó nó có phước quá. Kiếp trước ổng làm phước dữ lắm mà ổng không chịu tu, ổng làm phước mà ổng còn tham, ổng làm phước đi mà ổng tham sợ luôn, ổng làm phước quá trời luôn mà ổng tham sợ luôn, còn nhốt cái hũ vàng ở ngoài trước á, chết đi không buông nổi hũ vàng quý vị, quay lại làm chó giữ vàng rồi xong đi đó chưa, không buông được tức không có trí tuệ, không trí tuệ biết được vàng đó là vật ngoài thân thôi, khi chết rồi là mất đi hết. Không quý vị, mình không biết đó là mình đeo theo đó, ý tưởng đeo theo, không buông được trong tâm niệm vàng đi. Nên á, từ ở chùa chúng ta tu tập bát quan trai, ở chùa chúng ta tụng kinh, ở chùa chúng ta công thu bái sám. cho đến ở nhà của mình á, là tụng kinh, công phu, bái sám, ăn chay, hành thiền, bố thí, cúng dường, vân vân. Rồi ở giữa đường, có nghĩa là ở ngoài xã hội, chúng ta tiếp xúc với cái ở bên ngoài xã hội. Nghe gì thì có ba cái vị trí ở chùa, ở nhà, bên ngoài xã hội. Và có ba điều chúng ta tu tập là chúng ta tu tập sám hối cái tội lỗi của mình, để làm chi? Để quả báo cho nó nhẹ chứ làm chi. Tại cái năng lực mà làm cho chúng ta đau khổ chính là cái nhân ác đi đến quả báo ác, trở thành dòng nghiệp ác cho mình. Vì muốn cái nhân đó nó nhẹ đi thì mình sám hối. Tội do đâu mà sanh? Do tâm mà sanh, tâm ác sanh. Nên bây giờ mình thấy những điều đó nó sai lầm rồi, do đó mình lên trên bàn Phật mình sám hối, tự tâm mình sám hối, lại Phật mình sám hối. Nên người sám hối càng nhiều á, vì cái quả báo lợi nó càng nhẹ. Cái người sám hối càng nhiều thì cái phước mình tăng lên. Sám hối không phải là rằm 30 đi sám hối đâu quý vị. Sám hối rằm 30 là hình thức sám hối mà thôi. Còn cái sám hối thật á, là nhìn thấy cái sai của mình, quyết chí vượt qua, thì cái đó mới gọi là sám hối thật. Vì cái đó nghiệp nó mới mòn đó. Chứ còn mà gầm 30 mình lên Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, đúng theo nghi lễ vậy thôi, nhưng trong lòng mình không có cái gì hết trơn. Rồi chút xíu là ra là nhiều chuyện liền. Chứ ra khỏi chùa chửi lộn liền, xuống nhà bếp cái làm xíp xong liền. Thôi đó có sám hối gì đâu, hình thức thôi, không có cái gì trong tâm chứ cái gì. Lên nó lại từng lại từng lại từng lại từng lại, xuống lại cho nó hết thì nó gọi giống như cuốc đất chứ có gì đâu. Nhưng mà nếu chúng ta lên sám hối lại từng lại một, mà chúng ta nghĩ về những cái tội lỗi gây ra nhiều đời nhiều kiếp đến nay, do sáu căn mê lầm, ba nghiệp tối tâm, chẳng hay chẳng biết, rộng phạm nhiều đường dữ, do tự mình tạo, bảo người khác gây tạo, tì hỉ thấy người khác gây tạo, làm đau khổ cho bao nhiêu chúng sanh, rồi thai sanh, rồi thấp sanh, rồi nõn sanh, rồi quả sanh, bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp nay rồi. Nên chúng ta bị quả báo ngày hôm nay, cũng con thành tâm sám hối, con quyết không lặp lại cái đường này nữa, con từ bi tha thứ, khoan dung độ lượng cho chúng sanh, con không sát hại bất kỳ chúng sanh nào, phát tâm ăn chay ăn lạc. Con làm những cái điều gì á, thì con làm điều lành thiện giúp đỡ chúng sanh mà thôi. Nên sám hối là tội lỗi, tội lầm gây ra nhiều đời nhiều kiếp, bắt đầu lại nha. Lại những lại đó như cái núi Tu Di đổ sụp nhỏ lệ máu, mà sám hối gì trong tâm mau hết tội dữ lắm. Cái đó mới là sám hối đó, chứ không phải là sám hối trên hình thức mà mình lại được nhiêu lại. Mới tụng được câu niệm Phật rồi tụng mấy biến rồi đó. Quý vị, cái đó là chấp thôi, chứ thực ra nó không phải là thật của cái sám hối. Sám hối muốn tiêu nghiệp, tiêu quả đó quý vị, phải nhìn lại những cái tội lỗi mình đã gây ra và quyết lòng quyết chí vượt qua. Vượt qua không được, cầu Phật gia hộ cho được vượt qua. Quyết chí vượt qua, tinh tấn vượt qua, dũng mãnh vượt qua, ít đế bà ha, ít đế bà ha, tăng ít đế bồ đề tá bà ha, vượt qua, quyết chí vượt qua, rồi sẽ vượt qua. Cái câu ở trong kinh Bát Nhã mà. Cái gì sám hối đó, quyết chí. Mình là con Phật rồi, ngã mà không té, ngã xuống lầm còm ngồi dậy đi tiếp, ngã xuống ngồi lầm còm ngồi dậy đi tiếp, không té, không nằm quỷ vô, không ngã quỷ. Rồi đi vô chùa người ta du quan giá quả lần, bỏ chùa nghỉ tu về, đi làm công quả xuống nhà bếp làm bể cái chén, cô như nhà bếp la hư đồ biết giữ gìn, cha mẹ biết dạy. Trời ơi, bắt đầu ha, máu họng nó trào lên, ra ngoài trước cửa chùa cởi cái áo chàng ra dặm, nghỉ không tu gì chân á, ở nhà tính đâu á là khổ gì, ở nhà về vô chùa, vô chùa á là không biết thương không biết yêu gì chân á, vô chùa còn bị chửi này nọ, nghỉ tu. Rồi ngã té luôn rồi, té luôn rồi. 80 ta thử thách đó, mấy con ma nó thử. Hồi đó tới giờ mình ăn thịt nó, đó giờ á mình á là chiên xào nấu nướng nó, sát mạng nó, ám hại nó nhiều đời nhiều kiếp, nó theo nó thử đó, thử lửa đó, lấy vàng là lấy lửa thử vàng đó, coi vàng này vàng 18 24 hay là vàng xịa. Mới vô à, chọt có một hai câu bỏ chùa rồi, bỏ sư phụ rồi, rồi vàng xịa con ơi. Về luyện lợi đi, luyện nội công lợi đi, vàng xịa mới vô đụng hai ba câu cái đi bỏ chùa rồi. Không có gì, người ta hy sinh thân mạng này, người ta còn cầu pháp nữa, ta cầu pháp, ta hy sinh thân mạng cầu pháp, chết chóc tan thương tàn cầu pháp nữa, vô nói hai ba câu bỏ chùa nghỉ tu về, thấy không? Trời ơi, tâm gì đâu, yếu quá, yếu con nhà Phật yếu quá. Mình tu á là để tu cho mình được giác ngộ, chứ không phải là mình tu cho ai cả quý vị. Mình đừng nghĩ là mình tới đây mình làm cho người ta, làm cho mình á. Bởi vì nhầm khi mình tha thứ cho người ta, mình tính là tha thứ cho người ta là mình cao thượng lắm. Mỗi khi á, mình xin lỗi người ta, mình tính đâu mình khiêm hạ lắm. Đấy không quý vị, mình tính đâu vậy. Để cho xin lỗi người ta, để cho người ta vui vẻ rồi lên, vân vân. Nhưng mà mình sai lầm. Có ở bên Hàn Quốc á, có ông này ông làm tổng giám đốc, thì con gái của ông cạnh tranh với ông, hai bên tranh giành với nhau. Quý vị không ai tha cho ai hết, vì tiền cha con á là kinh doanh sát phạt lẫn nhau. Thì ông người cha đó sát phạt đứa con mình, và con mình quyết chí tìm cách sát phạt lại người cha. Hai bên đấm đá nhau mấy chục năm trời, bên nào cũng làm tổng giám đốc chứ không có gì. Nhưng mà trong lòng khó chịu, bất an. Bất an gì? Ra tay với cha của mình, ra tay với con của mình. Do đó mấy chục năm trời có tiền có bạc rồi, người ta ngồi người ta thấy không có ngày nào an tâm. Nhưng bức rứt cái gì? Bức rứt cái chỗ mình hại đứa con mình, tìm cách toàn là ngu sâu kế độc hại không. Là ông cha, cái cô gái xin lỗi ông cha trước, là tại vì người con xin lỗi ông cha trước. Ông cha là tôi đâu cần cô xin lỗi tôi. Thì cái cô gái là tôi xin lỗi ông, tôi đâu cần ông tha lỗi cho tôi, đâu cần tha thứ tôi đâu. Là tại vì tôi thấy tôi có lỗi nên tôi xin lỗi, lỗi ông thôi. Không có gì. Vậy thôi, để tâm tôi được nhẹ nhàng. Cái mấy ngày sau ông cha đi lại là thôi tôi tha thứ cho cô đó. Thì cái cô gái là tôi đâu cần ông tha thứ đâu mà ông tha. Cái người cha nói là tôi tha thứ cho cô không phải á là để cho cô, tôi tha thứ cho cô không phải là tôi là người cao thượng, tôi là người tha thứ cho cô là để cho cô được cái gì hết. Đâu chứ đâu phải cần á là cô nhận cái lời tha thứ tôi đâu. Nhưng mà tôi tha thứ á cho cô để tâm tôi á nó không có cố chấp á, cho được nó nhẹ nhàng. Vì cái tâm, vì tôi mà tôi tha. Còn cô kia nói là vì là tôi mà tôi nhận lỗi. Dạ vân vân. Như vậy thì mình tu tập nó cũng vậy đó quý vị. Khi mà mình tu tập, đừng có nghĩ tới những người khác mà hãy nghĩ tới bản thân mình thì gọi là tự độ. Khi chúng ta sám hối nhìn với chính cái lỗi lầm của mình, chứ không phải nhìn cái người gây cho mình lỗi lầm. Hai cái đó. Nếu ai mà nhìn người gây cho mình lỗi lầm thì mãi mãi người này không có công đức sự sám hối, không mòn được nghiệp chướng trong tâm, không mòn tội lỗi trong tâm mình. Mãi nhìn chính cái tội lỗi mình gây cho những người khác á, chính cái tôi, cái ta, cái sai lầm của chính bản thân mình nhiều đời nhiều kiếp tới nay nè, thì người đó sám hối thành công. Nên mỗi khi lên bàn Phật sám hối nhìn lại mình đi, qua một loạt từ nhỏ tới lớn mình làm cái gì, ăn sao, nói sao với ai, từng làm hại ai gì đó, từng làm khuất tất, từng làm thẳng ở phía bên ngoài người ta thấy, từng làm chuyện tâm không thấy, từng làm ban đêm, từng làm ban ngày như thế nào đó, mưu sâu kế độc, buôn bán cân dài cân non, sau đó gian lận bạc tiền, sau đó có gì, ai cũng có lỗi, ai cũng có tội hết trơn quý vị. Chứ đừng nói không có nha. Ai có tội ăn lỗi chứ, mình nói nhầm khi mình đau khổ quá, mình la trời ngày con đâu làm tội lỗi đâu, con đâu làm gì đâu, sao giờ con khổ dữ, làm nhiều lắm tại không thấy, không có trí tuệ không thấy đó gì. Nội sát sanh thôi thấy cả đống, mà xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành này, đó sát sanh thôi là mình cũng tội lỗi đống, chứ đừng có nói mình có những cái khác đó quý vị. Như vậy thì mình đã sát sanh không, đã gây tội, đừng nói là mua gian bán lận. Ai mà buôn bán thì cũng tìm cách á là bán cho được lời, mà bán cho lời á quý vị thì nó phải gian cái này lận cái kia lận cái nọ thôi. Bên quận 10 nè, chùa mỗi lần á mua gạo của ông này không, một dãy bán gạo giống vậy, người ta mua gạo 12.000 ta bán 14.000 lời ký 2.000 mà người ta ở nhà mướn. Còn chú này chú mua 12.000 bán lại 12.000 đúng luôn, ông cất nhà lầu. Trời, ta không biết sao ổng vào. Mua 12.000 bán 12.000, ta mua ổng như tôm tươi luôn. Quá trời, ta bán 1 ký 14.000, ổng bán ký 12.000, gạo trong thịt nhau. Ông cất nhà lầu. Ai nhè đâu. Người ta mua 12.000 bán 14.000 ta cân đủ. Ổng mua 12.000 bán 12.000 ổng cân còn 800 gram. Ổng bán lẻ nè, ta không để ý. Ví dụ mấy người nghèo ta mua 1 ký 2 ký về ta ăn cho ta không để ý. Ông cái ông cần ít 900 gram thôi, ông cái là cái lời 100 gram, 15 gram, tính ra ông lời hơn người ta. Hơn cái gì? Người ta ham rẻ người ta mua không cái gì? Mà gạo chất lượng ngon, cân dài cân non. Cái người kia không bị tội mà ông bị tội rồi. Nội hàng ngày mà ông nợ người ta cái vụ này thôi đó, qua kiếp sau ông làm trâu, làm bò, làm dê, làm chó, ông trả ta chết luôn. À, không có gì, cái đó là gọi là ăn gian ăn lận người ta rồi, chứ đâu phải là trung thực đâu. Còn mấy người kia ta trung thực, mua 12 bán 14 hoặc mua 12 bán 20 cũng được nữa, không sao cả, miễn ta có mua hay không thôi. Như vậy người ta không có gian lận ai cả, ta bán kiếm lời. Còn ông này cũng gian lận, người ta ăn cắp đồ của người ta đó. Thôi vậy, ăn cắp về qua chiến sau làm chó giữ nhà, làm trâu kéo cày, con ngựa kéo xe, có gì con bò đi kéo cộ cho người ta. Quả báo nó đem đến gì nên mình nhìn thấy liền. Mỗi khi mình gian lận cái gì mình nhìn thấy liền, nên cái xấu của mình ở trong tâm rất là nhiều. Nên tu tập mà người ta nói chi ác mặt tác, chư ác mặt tác chúng thiện phụng hành. Hai câu này được nói kinh Đại Bát Niết Bàn. Bỏ cái điều ác. Mà điều ác là điều gì? Điều ác mình thấy ở trong tâm mình á, là cái gì ác? Là điều làm đau khổ cho người ta, mình thấy liền cái gì. Nên mỗi khi mình nói một lời nói thấy đau khổ, ta thấy điều ác sám hối liền tại chỗ. Nên sám hối những cái gì gây ra, mà sám hối cái những cái hiện tại mới nghĩ ác, sám hối liền. Mù Phật nghĩ bậy rồi. Phải cho cái kia khi chửi mình cái đầu mình nghĩ lấy liền thấy là mình muốn là xì bánh xe người ta, phải không? À, tâm mình khởi lên thấy mình biết liền ha. À, tâm mình sâu ác độc ác khởi lên biết liền. Mỗi khi mình chửi người ta, mình muốn mở miệng chửi làm sám hối liền tại chỗ. Chưa chửi người ta sám hối cái gì? Đã tu á. Tu người ta sám hối liền tại chỗ, liền tại chỗ. Má mình kêu mình á, là đi giặt đồ giùm giùm giảm chân đùng đùng đùng, rồi còn nói lại mấy câu nghiệt ngã nữa chứ, phải không? Rồi thấy tội sám hối liền. Nam mô Di Phật nghĩ bậy, nam mô Di Phật. Má con mà con dám nghĩ bậy nữa có gì thiệt chứ. Chửi luôn, bên ngoài không dám chửi, chửi lòng á. Là cái bà quỷ này tối ngày kêu tôi không, bắt đầu chửi nha, chửi má mình như quỷ nha. Không có gì, bộ không có này nói thêm mà. Không có gì, có nhiều người vậy đó, không dám chửi ngoài, chửi lòng á. Như vậy mình sám hối liền, đó không được rồi, cái này không được là sai rồi, không được sám hối. Nên cái tâm sám hối đó là cái chánh tâm sám hối đó, cái chân thật sám hối, gọi là chân sám hối là thấy liền lỗi liền sám hối liền. Gì người đó tu nhanh tiếng lắm, người tu nhanh tiếng là người thấy lỗi mình liền sám hối liền tại chỗ, sám hối liền tại chỗ. Cái gì, ví dụ là ta vô ta cúng chùa. Vô cúng chùa cái gặp ni trưởng khen, tâm mình ganh tị. Gì cũng khen, bắt đầu mình thấy rồi biết cái tâm mình sai rồi, tâm ganh tị rõ ràng luôn, có được phước báo công đức nào. Trong kinh Phước Báo Sai Biệt Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy rằng nếu một người bố thí cúng dường, cái người không có bố thí cúng dường hoan hỷ cho người bố thí cúng dường, công đức ngang nhau. Cái công đức là trong tâm mình đó, tâm thánh ngang nhau. Còn ở ngoài phước ở bên ngoài thì mình thua người ta, mình đâu có cúng đâu, nên mình thua cái phước mà mình bằng thua cái mà phước thiện mà mình bằng cái phước trí. Công đức ngang nhau, công đức tức là phước trí. Như vậy thì mình được cái phước trí bằng với người ta, chỉ hoan hỷ thôi. Nên mình tập hạnh hoan hỷ thôi quý vị. Phước trí nó trang nghiêm, phước trí nhiều lắm, ai làm gì hoan hỷ. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát. Cúng chùa này người ta cúng mình đỡ cúng, hoan hỷ. Đáng lẽ chùa thiếu thốn mình phải đi kiếm mình cúng, bây giờ người ta cúng đội mình đỡ cúng, hoan hỷ. Còn này mình ganh tị, không có đâu. Không có gì, người ta cúng mà được khen cái rồi tự nhiên mình bực lên à, có rồi đâu khen, gì cũng khen, bắt đầu mình bực lòng ha, vì ganh tị, vì mất hết công đức. Cái còn gì nữa, công đức tâm đó tâm phàm phu tục tử, phải tâm thánh đâu. Tâm thánh nó thấy ai bố thí, ai cúng dường, ai giúp đỡ người khác, ai đi tu hành, không có gì, mình tán thán ca ngợi khen ngợi người ta. Mình đi tu không được, thấy người ta đi tu chùa đó mà tu gì mà tu, bắt đầu nha chê à. Cái gì mình có biết chùa đó tu sao đâu, không biết cũng chê luôn, cái tâm ganh tị nó chê, chứ thực ra nó không phải biết, không biết gì đây, chân chê luôn. Cái gì, ví dụ mình làm cô giáo dạy anh văn, thấy cái cô giáo kế bên á, ta đăng ký nộp khen cô giáo đó, bắt đầu đây có đâu khen, có mấy chữ làm tàn quảng cáo, bắt đầu mình chê dĩ không. Cái gì, nhưng mà mình thấy á, người ta á là được người khác lại học nhiều, mình biết người ta giỏi hơn mình đó, mình ở đây không ai đăng ký chứ, đăng ký người ta không à. Như vậy là người ta giỏi hơn mình á, mình phải chấp nhận điều đó. Có những người có trí tuệ thấy mà sửa sai, thấy cái lỗi trong tâm của mình mà sửa sai, vì hết tội lỗi trong tâm, cái công năng đập lại mình đó. Có gì, tức là cái tâm mà mình hướng tới xấu ác, cái tâm mình hướng tới á, cái ác trược, cái tâm mình hướng tới á, cái đen đuổi đó, có gì nó không còn tâm nữa, bắt đầu mình hướng thượng. Nên người ta thấy tội lỗi, ta muốn xóa đi tội lỗi, ta muốn vượt qua tội lỗi, bắt đầu tâm ta hướng thượng, quý vị. Mà tâm hướng thượng xui xẻo nó chạy đi. Thay vì quý vị, cái tâm mà hướng hạ, tâm mà hướng những cái ác, tâm hướng những xấu ác xấu trượt đó quý vị, nó hút những cái năng lượng đen ngược vào lại, nó xui xẻo. Nó xui ít đó, thì hao tài tốn của. Nó xui nhiều thì tai nạn bệnh tật. Nó xui lớn nữa thì mất mạng. Đúng. Cái ác trượt nó hút lại ghê gớm gì đó. Nên người ta sám hối đi quý vị. Cái xui, mình nói cái xui tức là cái nghiệp ác, cái xấu ác đi đến mình nó tan ra quý vị. Nên cái thành tâm sám hối, nhìn lại chính những cái sai lầm của mình ở trong tâm mà ta ra là luôn luôn lúc nào cũng nguyện với mười phương chư Phật qua, thấy liền ta sám hối. Tự nhiên cái hào quang mà nó phóng, nó nhá lên, nó phóng lên. Đó quý vị, nó sáng rồi, sáng mới thấy chỗ sai, còn tối đuôi không thấy chỗ sai của mình. Nên nghiệp đi đến mình nó nhẹ nhàng, giàu ở chùa đến nữa quý vị, đi đứng nằm ngồi kiểm soát, lấy thân tâm mình sám hối mà tu tập, bỏ các điều ác làm các điều lành. Ở nhà cũng vậy, y chang vậy, nhìn ai? Nhìn chính bản thân mình thôi mà ta tu tập. Nên nó nhẹ nhàng, thanh thản, dễ sợ, ta nhìn thấy bản thân mình mà mình vượt qua những cái ái nhiễm, vượt qua những cái tầm thường của thế gian này, tâm ác độc của mình đó quý vị. Mình nhẹ nhàng, thanh thản, đi trong từng bước chân khoan thai nhẹ nhàng. Nên người sám hối nhiều chừng nào tội lỗi tiêu diệt nhiều chừng đó, và họ nhẹ nhàng, thanh thản nhiều chừng đó quý vị. Nên đó là cái công đức của sự sám hối đó, chứ không phải sám hối là rằm 30 đâu. 14 với 30 chẳng qua là hình thức sám hối thôi, nghi lễ của sám hối thôi. Còn sám hối thật sự là nhìn chính tâm và thân của mình trong hàng ngày đó, ta sám hối. Cái đó là cái thứ nhất. Để làm chi? Để cho nghiệp ở trong quá khứ nó tiêu tan. Nghiệp mình chưa gây tạo cái gì, mình sám hối liền nó úng luôn, nó không có chỗ bằng thành đã nhân. Nên ai mà không sợ cái quả báo ác đến với mình, thấy không? Quả báo ác đến với mình mà. Khi mà mình sám hối xong á, mình còn động tác thứ hai cái gì? Sám hối những lỗi lầm của mình, rồi động tác thứ hai á là mình hay hồi hướng cho những quan gia trái chủ, hồi hướng cho những chúng sanh mà từng làm đau khổ cho họ một cách giết chóc hoặc hại họ. Sám hối rồi mình phải kèm theo cái thứ hai nữa mới tiêu hết. Còn mình không kèm theo cái thứ hai nữa không có tiêu hết. Sám hối là mình biết lỗi này, mình không làm lỗi nữa, nhưng lỡ làm lỗi người ta là sao? Ta theo người ta báo quán là sao? Cái gì mình phải hồi hướng quan gia trái chủ. Nên thường mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình cúng chùa, mình làm phước thiện, mình ăn chay phóng sanh, hồi hướng cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, người hoặc là thú hoặc là các cái chúng sanh trong lục đạo sanh tử luân hồi, con tên họ là gì đó, pháp danh gì đó, cũng đã từng gieo đau thương cho những chúng sanh nào đó, thì hôm nay xin hồi hướng tất cả phước báo công đức này cho những chúng sanh mà con đã từng gây tạo gây nghiệp cho họ. Họ buông mình ra liền đó quý vị, mình đã quay đầu rồi mà. Ông bà nói đánh người chạy đi, ai đánh người chạy lại. Nên họ thấy mình hồi hướng gì đó, tự nhiên họ hoan hỷ. Mà họ tâm họ hoan hỷ, tất nhiên không còn thù hận, còn thù hận không, buông mình ra. Đó quý vị, từ đó cái tội lỗi mình mới hết được. Chứ còn bằng không, không buông mình ra, họ theo báo quán hoại cũng khó tu lắm. Đó quý vị, hành bệnh hoạn nặng thì còn ung thư đồ nữa. Đó quý vị, rồi đó, trong gia đình mình tan nát, khiến điều này khiến điều kia tùm lum hết chứ quý vị, là tội sát sanh nặng nhất. Do đó tập ăn chay đi, ăn chay từ từ, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày gì, tháng tư, tháng năm, tháng bảy ăn chay, hoặc là tháng mười ăn chay ba tháng, tháng bảy, tháng mười, tháng giêng, dần dần tập ăn chay. Ngoài ăn chay trường nữa là tốt luôn. Quý vị, mấy người lớn tuổi ăn chay trường tốt lắm. Người lớn tuổi ăn chay trường tốt, tại vì người lớn tuổi nguy cơ của bệnh tật từ thịt cá nhiều lắm. Do đó mình ăn chay trường rất tốt, mình chỉ học những bài dinh dưỡng chút xíu thì tìm ba cái để ăn chay đó. Thì ta coi đó để mình chỉnh sửa một số cái chất dinh dưỡng trong ăn chay tốt. Như vậy là mình sám hối, rồi mình hồi hướng phước báo công đức cho quan gia trái chủ của mình. Thì sám hối xong hồi hướng làm gì đó, hồi hướng cho quan gia trái chủ mình. Không có gì. Cái đó là chúng ta ngăn chặn cái quả báo ác từ cái nhân ác đến với mình. Không có gì. Cái thứ hai, chúng ta tu cái phước thiện. Tu phước thiện là làm gì? Phải để dành tiền đó làm phước thiện. Để dành công sức làm phước thiện. Công sức làm phước thiện gọi là nội tài thí. Nội tài thí làm công quả là nội tài thí hiến máu nhân đạo nè. Nội tài thí đi giúp đỡ người ta nè, dân dân làm chính cái công sức của mình. Cái thứ hai nữa, ngoại tài thí là tiền bạc tài sản vật chất cho người ta, không gì biết cho người ta. Ví dụ như ở trung tâm mà trí huệ Việt Nam của thầy, cũng tôi mới chuyển cái văn phòng lên này, xích đây chút xíu nè, 312 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình. Gần đây thôi sát thôi, số điện thoại 0918 919377. Ở đó là có đồ cũ gì đó, để vô tại là trung tâm là phát học bổng rồi giúp các em nghèo, không có gì, còn làm cho quà là nhiều lắm, tức là tình thương nhiều lắm. Nên từ cái trung tâm đó ai mà không xài đồ đó đi vô đồ cũ cho có gì gì cũng nhận cho nhá, mà cũ vừa vừa thôi nhá, đừng cũ te tua nhá. Quần áo rồi nói chung chuông mỏ vậy, không xài gì nhận đó. Mà như nhận người ta đem ra, ta làm lại, ta mới bán ra, lấy đó gây quỹ ngược vô doanh nghiệp xã hội đó. Mấy em sinh viên làm không à? Mới mở ra gần đây nè, đó đâu có gì mới vô đó. Như vậy người ta làm phước thiện đó. Phước thiện để làm gì? Phước thiện cái thứ nhất là giải quyết có cái phước báo bao bọc xung quanh mình. Vừa làm rồi có cái lồng đèn nó chụp mình liền. Phước báo bao bọc xung quanh mình, nghiệp nó đến nó dội ra, nghiệp đến nó dội ra, nghiệp ác đến nó dội ra, nó bao bọc xung quanh mình gì. Nên nó phước thiện á, nó hay gì đó. Vừa làm xong à, là nghiệp bao bọc xung quanh mình. Cái thứ hai nó tạo nghiệp thiện đó, quả báo tương lai sẽ được gặp nghiệp thiện. À, cái gì làm phước thiện á, hay gì đó. Cái thứ ba nữa, mình làm cái phước thiện thì trong tâm mình nó sẽ tăng một phần của phước trí. Tại khi chúng ta làm cái phước thiện á, nếu mà phước thiện với cái tâm mà ba la mật á, có nghĩa là cái tâm mà không cần cầu gì hết, cái tâm gì thương yêu chúng sanh thôi, thì cái phước trí nó lại tăng lên nhiều. Tại vì cái tâm tham mình đã đoạn, tâm tham mình đã giảm thiểu. Còn mình làm phước thiện á, cái gì mà mình cầu phước, mình làm phước thiện á mà mình tính toán so đo cái gì là mình không có tu. Nên cái phước trí nó không có thì cái tâm tham mình vẫn còn. Nên có những người á, làm phước thiện nhưng mà người ta còn tính toán trong phước thiện đó. Bây giờ ví dụ như bao xe đi chùa, chặn đầu chặn đuôi, dẫn ta đi phóng sanh, chặn đầu chặn đuôi cũng là phước vậy à. Nhưng mà chặn đầu chặn đuôi quả báo hết á, cái gì nó có quả báo chứ, cái gì chẳng sai chẳng lầm, lưới trời tri trọng mênh mông, vạn đời muôn kiếp mảnh long không ngoài, không ngoài được đâu. Do đó phước thiện nó quan trọng. Mình chết mang theo gì? Mang theo vàng hả, tiền hả, con hả, chồng hả? Không mang theo được gì. Đi có một mình à. Miền Tây kêu đi mình ơn đó, đi có một mình ơn à. Mang theo gì? Không hành lý. Rồi đi đường xa không hành lý, thấy rồi rồi có mang theo được gì đâu. Vàng bạc con cái nó lột lại sạch bách, lúc liệm nó lột không còn miếng. Mang theo được gì? Ta còn để lại gì không? Kìa non đá lỡ, nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dậm về. Mang theo được gì chứ? Hỏi gì? Không mang đeo được cái gì, vậy cái gì mình mang theo? Không mang theo được cái gì, vậy mình hỏi lại cái gì mình mang theo? Không có gì. Vậy mình không mang theo được cái gì phải không? Vậy cái gì mang theo? Cái phước mang theo. Vậy cái phước mang theo bây giờ nó chỗ ra nè. Vừa có tướng ngon lành, nhà ngon lành, ngũ căn mà các cái giác quan ngon lành, có chức có quyền, có học có hành, có con có cái, có vợ có chồng, phước đó nó chỗ ra đó, có sắc đẹp vân vân. Chứ không thôi là không sanh ra được luôn. Bật sanh ra được thì là bị tàn tật luôn, hoặc bị nghèo khó, nghèo khổ chính là cái phước đó. Vì sao? Mang theo nó chỗ ra nè. Phải kiếp trước mà không mang theo phước, kiếp này nó chỗ ra được đây đâu. Ngồi ngoài đường cầm nón lá mà đặt ngược qua lên nè, ông đi qua bà đi lại. Như vậy thì đó có phước nè, mới mang theo nè. Có gì theo? Có phước mang theo chỗ nào, tức là giống như đem theo tiền đến chỗ đó chứ cái gì. Phước vậy đó, không sợ cảnh giới nào, có phước đi chỗ nào được chứ á. Đi lên trời hay đi xuống chỗ nào, hay đi xuống con người, có phước là ngon lành hả? Đó, cái gì người ta mang theo phước cho ai, mang theo tội làm gì? Do đó ta bỏ tội đi, bỏ tội là sám hối đó, có gì thấy không? Sám hối nó bỏ tội lại vậy. Bây giờ mình mang theo phước, mang theo phước bằng cách làm phước. Làm phước là nội tài thí đó, mình giúp đỡ công sức người ta làm công quả đó. Đó không có gì, còn ngoại tài thí là của cải, nào mình cho người ta đi. Đó có gì, cho đồ cũ đi, cho tiền, cho bạc đi, an ủi ngày già cả ốm đau, tùy duyên thể giúp giàu nên cho người ta đi, có gì đừng tiếc. Đó có gì, hai họ dứt phát không lấy, họ gì là lấy, trần trụi cũng lấy, nhưng mà họ tiếc thì họ hứa dứt phát không lấy. Họ hứa là gì? Hứa là không làm. Ở quận 12 bên đây nè, vô sư cô nè, giáp ganh quận 7, không phải quận 12 người ta, hình như giáp ganh quận 7, quận 9 đó, nó chùa gì đó, sư cô, xây chùa, cô, xây chùa đi, con cúng cô 1 tỷ, trời ơi, nghe nói tướng Việt Kiều, rồi tướng giống như hoa hậu, cúng cô 1 tỷ. Đầu kêu cát đá xây măng gạch gì quá trời quá đất luôn, kêu về cái gì cổ kêu đó, cô đó đó về kêu quá trời luôn, kêu cỡ 500 triệu vậy đó. Cái hồi cổ kêu có la trời gì, cô kêu hết tiền giờ con mắc đi ra ngoài lãnh cái bưu phẩm gì đó, rồi giờ trả cho người ta 20 triệu, cô cho mượn cái bà sư cô mới cho mượn 20 triệu. Trời kêu về đóng đóng cát đá xi măng gạch quá trời 500 triệu, mượn 20 triệu nhẩm gì, mượn 20 triệu đi luôn. Qua ngày sau ta vô đòi tiền cát đá xi măng, cổ kêu chứ có trả đâu, đòi tiền cát đá xi măng. Bà sư cô trốn không hả, đâu còn nói gì nữa, mất 20 triệu mà giờ phải trốn nữa có gì. Mà trời ơi, ta tu trong chùa mấy chục năm mà đi trốn nợ, quý vị thấy nó đau thương, đau xót, đau khổ không, tổn thương không, trốn mà khóc không. Cái có ai cô mà bên bóng bên mà bán đèn điện rồi nè, cổ mình đứa đó đi ngang chùa có lại Phật thôi, cô đi vô rồi vừa tới cổng chùa cô sư cô xỉu ngang bên khóc, khóc cỡ nướng nửa tiếng hồ không nín, dỗ hoài dỗ không nín, nó ức á, nó ức nên là nó sốc mà nó ức lên. Rồi hỏi sao vậy cô, cô nói gì đi, cô bình tĩnh cô nói là bây giờ nợ nần tùm lum hết này, mất chắc bỏ chùa trốn chùa luôn, bán chùa không ai mua. Cái nó là sao dữ vậy, sao dữ vậy, mới kể lại là mà họ hứa nè, hứa không có gì, hứa 1 tỷ bạc, cuối cùng đẩy người ta 20 triệu đi luôn. À, có gì còn giờ nợ mấy trăm triệu tiền vật liệu đang xây dựng nữa, công thợ hồ nữa, có gì. Vậy mà cô này tốt thiệt ta, trả hết luôn, đi cúng chùa thôi đó, sức tiền ra trả hết. Nào có gì. Giờ có nhiều người Phật tử người ta cũng gọi là chịu lắm chứ. Nào có gì, gặp là khổ là ra tay liền có gì. Nhưng mà lúc đó công ty cổ bèo bọt lắm, cũng không có khá giả gì mà dám sức ra tiền lớn vậy đó, không có gì, cứu cái sư cô luôn, rồi cất lên chùa, vận động cất lên luôn, được cái chùa gì 3-4 năm sau thôi, tới giờ 5 cái nhà mặt tiền đấy, mua làm ăn lên, cứu khổ cứu nạn người ta, có gì tự nhiên có phước, có phước làm ăn lên, làm gì cũng trúng chứ, làm gì cũng được chứ, đâu có mấy năm đâu có gì, tổng lại 5 cái nhà mặt tiền không, cái nhà biết bao nhiêu tỷ nói. Đó, có gì 5 cái mà không biết mấy năm làm gì không biết. Đó có gì, chỉ có là cứu cái chùa vậy thôi đó, có gì phước nó nhiêu, tại vì lúc ta cần mà. Ta cần mà, sư cô vẫn nằm mà khóc vậy đó, có gì tan thương vậy, ta thấy vậy đó, mà trong lúc đó mình cứu người ta cái gì giống hệt như cứu mạng vậy đó. Mà không có gì phải bị bình thường đâu, tuy là cái tiền á. Ví dụ như á, con người ta cũng 5-7 tỷ. Nhưng mà lúc đó ta không có cần gì, còn cái này cần bao nhiêu cũng thấy nó quá lớn đối với người ta vậy. Rồi hàng ngày bà sư cô bắt cầu và tụng kinh á, hồi hướng cho cô này không hèn chi, bởi vì ngày nào hồi hướng mấy năm trời cũng cái tên cô này hồi hướng miết vậy nè. Hỏi sao vậy trời, cứu chùa, cứu chùa người ta nhớ ơn, người ta hồi hướng đâu biết gì hướng, không lẽ là cho gạo cho cơm ta đâu cần, cho bông trái cây người ta đâu cần á, quý vị, ta giàu quá đâu cần, chỉ ta cần hồi hướng ở phước thôi. Nên nó sớm chiều sư cô hồi hướng đọc lên luôn, làm ăn lên luôn, lên mà xuống không được luôn, giờ lên mà xuống không được luôn. Rồi. Phước quá nó bơm lên đây không mà lên xuống không được. Nà mai mốt á quý vị lấy cái phước thủ, chỗ nào ta già cả ốm đau bệnh tật á, nhà thương bệnh viện á, ta không có cầu không có đường gì đó, có gì ở dưới Bến Tre ta làm cái đường ngang nhà ông đó, đâu có gì ông không cho làm, mà cái đường á, đường làng thôi, bề ngang xe du lịch đi được á, nhà ông có 6 mét bề ngang không cho làm, nên đường lũng xuống đây nè, lên lũng xuống đây nè, cái gì đó nhất phải không cho làm. Người ta đâu có tiền đâu đền, mà ông kêu cái giá trên trời dưới đất á, tiền người ta làm lỗ thì cái tiền của người khác ta cho, còn tiền đâu địa phương đền, dứt khoát không cho, là đất của ông mà làm qua là phải trả tiền ông chứ thôi à. Mà cả 5-7 cây số người ta cho hết, chỉ đặc biệt nhà ông không cho thôi, có 6 mét. Nhà giàu bây giờ không biết đâu, cỡ chục năm thấy nó lụng, mà không biết bán nhà chưa, thấy nó lụng dữ lắm mày, thấy nó cũ xì cũ mềm mày, đó là làm ăn người ta rủa ghét làm ăn không nổi nè, không có con cháu thì rớt hết nè, rồi á bệnh tật ốm đau nè, ta rủa làm ăn không lên nữa, rồi cái đường lộ đi ngang thì cho ta làm đi, có làm gì đường lộ là không dứt pháp cho làm, mà lộ ta làm lên cao 6 tấc nè, xuống ổng chặt xuống đây 6 mét đi, chứ ban đêm mà nó chạy lơ bơ chạy ta cắm đầu chết á, nào không cho đổ miếng gì đó chứ mà ngang nhà ổng là không cho, không quý vị. Rồi này trước sau bị điểm danh rồi nè, không quý vị, thần hờn quỷ trách bị điểm danh rồi nè. Người ta đi ngang á, ta chạy ngang cái là nổi nóng, chạy ngang cái là nổi nóng, là tự nhiên cái đường lộ người ta làm o o tới ổng chặt xuống là đất dơ nè, ra sình không cho ta đổ cái gì hết trơn á, không quý vị. Bởi vậy nó khổ khổ chỗ đó, không có gì. Ông này chẳng có phước trí, chẳng có phước thiện nữa, đời con đời cháu chắc tệ dữ lắm, nghèo nó mạt luôn á, không có gì. Đất cầu bồi lộ là ta phước báo dữ lắm, ta không làm cái gì, người ta còn cầu làm đường đi qua nữa, không có gì. Để làm chi? Để cho người ta chạy xe thay gì mình kiếm người làm phước, còn ở đây phước dứt cửa nhà, không có gì. Cho người ta cái một, người ta còn đem công ra làm nữa. Vừa rồi tôi làm cái con đường ở dưới Cà Mau á, con đường mà ngang nhỏ xíu thì thôi, vô cái khu làng đó có 60 hộ thôi quý vị, mà hồi tạo thiên lập địa tới giờ không có con đường, đi săn quần đi xình không, mấy đứa học sinh đi ra nó đi cái dép nó dính vô dép nó lên thúc nè, đi muốn đứt cái quai dép luôn quý vị nè, thấy tội quá, gắng cố gắng coi 100 mấy chục triệu không có nhiều, không có gì mà tạo thiên lập địa tới giờ không có con đường đó, nè ráng làm đường cây rưỡi số thôi, không có gì. Nhưng mà mình thấy thương cái chỗ á, 60 hộ người ta nó đi ra làm hết quý vị, không tốn một bạc nào mà tiền công thợ chứ. 60 hộ người ta đi ra làm bạn để làm đường nó thẳng băng mà nó đẹp, vì làm ta làm cho người ta mà. Nào giờ gì? Không có ai mà không làm nhà, ai đi tới đâu rồi đầu dưới xóm trên, người thì mang nước đá, người thì trộn hồ, người làm gì cái gì? Ta ra ta làm hết nên trên con đường đó cây gửi số gì, mình cho mà mình hài lòng hết sức. À. Còn á có chỗ á có gì? Mình cho làm con đường làm không rào không gì chứ, mới đổ bê tông mà xe chạy lên banh tành nó trơn, rồi giấu chó giấu người gì đi trên đường tùm lum tùm lá chân cho về nhà phiền não, không lẽ tu mà giận chứ, đáng lẽ giận dễ sợ, không lẽ mình nghĩ tới tu mà giận chứ không tu giận nãy giờ nó, tự nhiên mình cho mà không bảo quản gì trơn á, mướn thở làm vậy đó mà ham không rào không ghét gì trơn, rồi vô chạy banh tành nó trơn, cái đường mới đổ á, đêm đó thôi ta gào lại, đêm đi qua cái sao nó cứng rồi, rồi qua cái sao á, một ngày ta phải tưới nước 3 lần, tưới nước ngọt nữa cho nó khắn con đường lại, đúng 28 ngày bê tông nó mới chết. Thì lúc đó là 20 năm chạy cũng không banh cái đường nữa, còn này không tưới gì hết á, không gào hết, nạnh ai nấy chạy, nạnh ai nấy đi, giấu chó giấu chân người, bánh xe gì lằng lằng lặng trên đường, nhìn vô cái đường muốn khóc luôn, bởi vì cho mà phiền não dễ sợ luôn, phải không nhìn nó cũng được, bởi nhầm khi tu tu nhầm khi cũng giận giận à. Còn giận cũng nhiều mấy thầy, nhầm khi cũng giận mấy chỗ à. Bữa đó đi tụng kinh lắm mà, đi lễ liệm, tới giờ liệm mày mình ra đánh chuông beng beng beng không thấy ai chứ, trời lão nhà đâu chứ, là không ai ra liệm chứ, một đống đồ tang để đây không ai ra liệm chứ á, kêu đứa cháu con sao ở nhà kêu ra định đồ tang tới giờ nè, nó chạy vô ra, thầy đang chia vàng ở trong buồng á, nghe bắt đầu nó nhức đầu rồi nha, nghe nó nhức đầu rồi nè, thầy lại tới giờ rồi kêu ra đi là khoan chia được nữa rồi, thầy gác thầy đợi con một chút, nói thiệt chứ không lẽ bỏ về chứ, bắt đầu không tu là nổi nóng rồi đó, rồi đợi bữa nào chia không được sao, đang lúc ba chết đâu mà đem ô vàng ra chia, nó khổ gì đâu, ở gì không lẽ bỏ về, muốn bỏ về hết sức luôn, mình mới dặn lòng làm không để mình tu mà nổi nóng mất hết công đức. Nếu mà lúc đó mà nổi nóng không mất công đức nổi liền á. Nhưng mà sợ mất công đức thôi không nổi, quan hỷ nha. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát mà hai răng nghiến kẹo kẹo lên nè. Rất nhiều hoàn cảnh chớ kêu éo le dữ lắm. Có gì? Trời ơi, khổ gì đâu. Đang liệm gì đó mà vô trong buồn mà chia vàng được. Không biết chia làm sao mà chia được. Không có gì, con nghĩ tới ba mẹ mình đâu. Nghĩ tới vàng không, không có gì. Bởi vì mà thấy gì đó, rút kinh nghiệm nha. Thủ trước, làm phước trước đi. Không có gì, để lại nó cũng chia. Nó không có đứa nào ra liệm đâu. Chia ra, phải không? Không biết nó có cúng từng mình không nữa đó nghe. Cái này nói nhỏ nhỏ nha. Thôi làm phước trước cho nó chắc ăn. Không có gì, thương mình trước đó chắc ăn. Không có gì, nên cho con cục này, cho cháu cục này, còn cục này làm phước, còn cục nhỏ xíu thủ dưỡng già. Không có gì, rồi ghi di chúc luôn, sau khi chết bố thí cũng dường hết xong. Có gì nào, ôm theo đóng phước báo. Lúc đó nghe đóng phước báo như là cái tinh lửa đầu ngồi trên tinh lửa nó chạy bay phước. Nó nổi mình lên trên bay vậy đó. Không có gì. Cái đó gọi là phước tiện á. Rồi đầu mình tu tới phước trí nha. Phước thiện không phải rèn luyện cái trí à. Phước trí là gì? Là diệt trừ phiền não. Phải nhịn, phải nhẫn, phải thiền định. Nào không có gì, ai nói xả bỏ. Nên bốn trong câu trong Phật hậu phổ thông á, mình nghe Hòa Thượng Thiện Hoa viết cái gì? Nhẫn, bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết. Nhịn thì ngàn tai muôn họa cũng không còn. Nín thì thiên đàng mở ra trước mắt. Thôi, niết bàn ở sát bên. Bắt đầu phước trí tới nha, phước trí á. Nhẫn nhịn nín thôi thì mây đen vô minh không có che tâm mình. Đó, có gì làm cho tâm mình sáng ngời á, niệm Phật thu thần vào trong niệm Phật, trong câu niệm Phật, miệng niệm tai nghe từng tiếng một, hoặc là miệng niệm tâm tưởng Phật á quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Tâm nhẹ nhàng, thanh thản, tha thứ, quang dung độ lượng. Đừng bao giờ giận hờn, sân si, chán ghét. Nếu có giận hờn, sân si ở trong lòng, ở quý vị hít hơi thở dài ra niệm Phật cho nó tan ra. Tác ý tan tâm giận hờn, tan tâm phiền não ra quý vị, trí tuệ mới phát sanh. Đó quý vị. Rồi á, là mình tu tập bắt con trai này phải giữ giới. Đâu đó thanh tịnh trang nghiêm, hiểu giới và giữ giới. Đó quý vị. Giới sanh định, định sanh tuệ. Giữ giới tâm không tán loạn. Không giữ tâm bị tán loạn không định được. Do đó người ta tập tám giới, hành trì từ chùa về nhà, từ nhà tới chùa phải giữ cái tám giới đó. Không sát sanh, không được giết con nào hết. Không trộm cướp, không ăn cắp ai cái gì hết. Không dâm dục, có nghĩa là bữa đó cô đơn có một mình. Không có thể cái người nào có chồng có con. Không có gì, thì mình thọ giới để về nhà mình giữ tiếp. Không có gì. Biển một bên, còn em một bên. Hiểu không? Hiểu được rồi nha. Giữ mà đó là giới thứ ba. Còn giới thứ tư á là không có được giọng ngữ, tức là nói dối, nói qua lợi đó, đâm học nói ác khẩu. Bữa đó tịnh khẩu luôn, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tu rỉ ma ha, tu rỉ ta bà ha. Ai nói gì nói cười, ai nói cười quan hỷ hết á. Hỏi sao cười vậy? Dạ bữa nay em thọ giới bắt quan trai, hẹn ngày mai mới nói. Không, bữa nay hẹn giới bắt quan trai không nói gì, nó nói hồi nói bậy à, nói hồi nói máu lên thành nhiều chuyện à, nói hồi nói thêm nói bớt à. Tốt nhất tịnh khẩu luôn à, không nói chỗ chắc ăn. Chứ cái tật mình nói hơi thêm nói bớt, nói nhiều chuyện lắm, nói hồi cái sổ ra tùm lum hết trơn à, bí mật bật mí à, chịu không nổi. Không có gì, nó độn trong này nè, nó lối lên, chịu không nổi. Chị cái tịnh khẩu nghiệp chân không ơi. Tu rỉ ma ha, tu rỉ ta bà ha vậy à. Ai nói cười. Muốn nói gì mai nói. 6 giờ sáng mai hẹn 8 lại 7 nói cho nha. Còn 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng ngày mai giữ trang nghiêm giới thứ tư. Giới thứ năm là các chất gây nghiện rượu, uống rượu và các chất gây nghiện. Đó có gì? Hơi kẹt nghe, thọ giới bắt quan trai mãi ghiền thuốc, ghiền cà phê, ghiền trầu rồi. Gì? Cái đó là cái giới cái nghiện ngập. Nhất là rượu. Đó, do đó mà ai uống rượu là thọ không được đâu. Thuốc thọ không được đâu, trầu thọ không được đâu, có gì chế thôi, chứ thực ra 24 tiếng hồ đó dứt phát không có thuốc, không uống rượu, không có gì mà ghiền hết trơn, có gì. Nên muốn tu tập thì tránh ô nhiễm là tránh ghiền. Nếu lỡ có ghiền bỏ từ từ, có gì. Nếu theo Phật thì bỏ ghiền, mà theo ghiền thì bỏ Phật. Ghiền là ô nhiễm, chữ ô nhiễm á, ô là đen, nhiễm là trượt, là đau khổ. Ghiền gì đang thui tâm đó, và đau khổ tâm đó, tối ngày nó ghiền bài, ghiền số, ghiền xì ke, ghiền ma tí, ghiền trà, ghiền rượu, từng mức độ nặng nhẹ khác nhau, gọi là thối hư tật xấu thế gian. Đó, vì ghiền cái gì ô nhiễm đó, do đến theo Phật thì đừng ghiền, mà đã ghiền thì đừng có theo Phật, tại theo cũng đâu có được đâu. Đó, cái gì? Tây phương cực lạc là đâu có số đề. Tây phương cực lạc là đâu có tứ sắc. À, Tây phương cực lạc đâu có karaoke. À, Tây phương cực lạc đâu có game online. Phải không? Nên ghiền thì không được về Tây. Mà đã về Tây thì đừng có ghiền. Mà đã có ghiền thì phải sám hối vượt qua cái cơn ghiền đó bằng cách cai nghiện. À, quý vị, ai có ghiền gì không? Có đó. Có những người có ghiền từ nặng từ nhẹ. Còn ai không có ghiền cái là khỏe, biết mình bớt nghiệp, gần hết nghiệp rồi đó. Mình không có ghiền gì chứ. Uống trà đá không à, không ghiền chứ. Đó, không có gì chứ không thôi là ghiền rượu, ghiền số đề, game online, rồi ghiền bài, ghiền bạc, ghiền đủ thứ ghiền. Đó, không có gì. Như vậy không ghiền gì là không ô nhiễm an tâm mà. Vì thấy không? Từ từ tâm mình định niệm Phật, cái nào mình tưởng Phật. Ở trong lòng có Phật ma tan ra, trong lòng có Phật ở đâu thì ma tan ra ở đó. Ở mà vậy luôn luôn lúc nào chúng ta cũng nhớ Phật. Ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Đó không có gì. Tai mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương. Khổ trong sáu nẻo ba đường, trăm năm một cõi tình trường nặng lung. Chi bằng trí tuệ khiêm cung, giữ tâm thanh tịnh đại hùng đại bi. Về nhà bỏ hết tham si, tu thì giữ dạ nhu mì trong tâm, bỏ qua tất cả sai lầm, trì tâm niệm Phật mà gieo mầm Tây Phương. Bắt đầu lại phước trí nha. Hồi nãy là tu phước thiện phải không, để bao bọc xung quanh thủ qua kiếp sau mang theo, còn phước trí đi sanh cảnh giới. À, quý vị, phước trí là trí tuệ trang nghiêm mình á, là lên càng cao lên sanh cảnh giới càng cao. À, quý vị, nên á rèn luyện phước trí bằng cách thiền tâm. Thiền tâm càng nhiều phước trí càng lên cao. Nước mà không có cặn thì nước trong nhìn thấy đáy. À, quý vị, dạng dặm không mây, dạng dặm trời. Nghĩa là trên trời mà không có mây che mặt trăng á thì mình thấy thấu suốt luôn. Còn mây đến đâu thì trời cao đến đó. Dạng dặm không mây, dạng dặm trời. Đâu gì? Thì trong tâm mình cũng vậy. Có cái trí tuệ thì giống như là trời mà không có mây. Còn có mây là che có vô minh, thì người ta gọi đó là triền cái che tâm mình. Đâu gì? Kiết sử dính mắt triền cái che tâm. Nên tu phước trí. Tu phước trí là chúng ta tiêu đi những cái phiền não, nên gọi là thiền chỉ và thiền quán, dừng đi các phiền não. Thiền quán quán sát các pháp thế gian vô thường, khổ không vô ngã, để tâm tham sân si mạn nghi ác kiến của mình tan biến từ trong gốc tội lỗi trong tâm mình, nó đã tan biến hết. Những căn bản phiền não thì phiền não đó là phước trí đó, nên phải nhịn nha. Giá nào không nhịn là nha, không nhịn mất khôn. Muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Nói nhẫn à, ai nói nhịn à, ai nói cười à. Tại sao? Tại mình chửi người ta, hỏi tâm mình bốc lên nó ngu ngang à. Không có gì, còn mình nhịn người ta hết, mình xả ra hết, tâm mình nó rỗng rang, nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Không có gì. Nên á, nếu chúng ta giữ tâm thiền thì trí tuệ phát sanh. Còn nếu chúng ta giữ tâm phiền não thì vô minh nó phát sanh. Phiền não là gì? Là vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, xả khỏi tâm mình hết. Nên các thời thiền định đều xả, ly dục sanh ý lạc, định sanh ý lạc. Xả niệm lạc chú, xả niệm thanh tịnh. Nên là khi chúng ta tu tập giữ được cái tâm thiền là quý dữ lắm quý vị. Thiền là sanh cảnh giới của sắc giới, định là sanh cảnh giới của vô sắc, vượt khỏi cái dục giới. Mình ái dục là phát sanh lo âu, ái dục phát sanh sợ sệt này là ngũ dục ở tại thế gian này, sanh đi cảnh giới của sanh tử luân hồi. Thiền ở trong kinh dạy, trong kinh dạy là thiền, ai giữ được tâm thiền sanh cảnh giới của sắc giới, ai giữ được tâm định sanh cảnh giới của vô sắc giới. Nếu có thiền có định thì chúng ta nhất tâm bất loạn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mà dục mới sanh đau khổ, thiền định đâu phải sanh đau khổ. Lên cấp trên của trời dục giới là trời của đau, là trời của dục giới này. Nếu tâm dục giới là đau khổ, mà tâm thiền là vượt khỏi cái sự cái cõi dục, tức là vượt khỏi đau khổ nhờ thiền định. Đâu vì thấy trong kinh tức là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc của cõi trời. Nếu ai làm phước thiện thôi về được cõi dục, nhưng nếu làm phước thiện với cái tâm thiền thì về được cõi sắc, làm phước thiện với tâm định về được cõi vô sắc. Như vậy thiền định nó vượt qua cảnh giới của dục, mà dục là nguyên nhân của đau khổ. Ở trong kinh Tứ Diệu Đế phần là tập đế là nguyên nhân của đau khổ là do dục. Vì thấy không, nên giữ tâm thiền định là thoát khỏi đau khổ, vì tâm ta không còn dục. Nên vào được sơ thiền ly dục sanh hỷ lạc, nhị thiền định sanh hỷ lạc, tam thiền xả niệm lạc chú, tứ thiền xả niệm thanh tịnh, tức là xả tất cả ra khỏi tâm mình, không còn vui buồn hờn giận ghét ghen, tâm quan hỷ quan lạc, nhẹ nhàng thanh thản. Do đó ta giữ được tâm thiền cách niệm Phật, giữ tâm thiền. Tâm thiền là tâm không động loạn trước hoàn cảnh xung quanh. Ai nói, ai làm xả bỏ hết. Không có gì, tâm xả bỏ hết. Ai nói, ai làm tâm nhẹ nhàng thanh thản, tha thứ khoan dung độ lượng. Không có gì mà làm cho chúng ta đau khổ nữa cả. Không có gì. Như vậy chúng ta tu từ ở chùa, chúng ta tu về tới nhà, chứ không phải là tu ở nhà, không phải tu ở chùa, không phải tu ở ngoài không, mà lúc nào cũng tu, lúc nào cũng sám hối công đức của mình để nhẹ đi các cái dòng nghiệp chướng và bớt đi sai lầm khi gieo nghiệp. Cái thứ hai, làm phước thiện từ thân cho đến tài sản vật chất của mình để bao bọc xung quanh mình và qua các cảnh giới khác được an vui. Rồi phước chí là diệt trừ đi phiền não, tức là nguyên nhân của sanh tử luân hồi. Và có phước chí thì nên cảnh giới cao hơn. Nếu chúng ta niệm Phật để giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì hàng ngày sáng chiều nguyện với Đức Phật A Di Đà: con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm đến danh hiệu của Ngài, khi sống xin độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, xin mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Đức Phật A Di Đà, Quan Âm, Thế Chí phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Hàng ngày nhắc tới nhắc lui quý vị, làm cho cõi ta bà chúng ta đang sống đầy an lạc, và sau xả báo thân này không lưu luyến đó nữa. Tại vì ta bà là hiểm nạn của sanh lão bệnh tử, nên ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Quý vị nên lúc nào cũng tu, tu ở chùa cũng tu, tu ở nhà cũng tu, và ở ngoài lộ ngoài đường gì chúng ta cũng giữ tâm tu trên ba cái tinh thần này, mà luôn lúc nào cũng tu tập. Quý vị niệm Phật giảng sanh thấy chắc là không dính mắt ta bà ha. Vậy chắc chúng ta cũng kết thúc buổi giáo lý vào chiều hôm nay. Xin chúc quý vị Phật tử có một ngày tu tập thật là an lạc, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.